Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, xuất phát. Đi trước Ải Nhân Vương Quốc. Cho nên, có thể xuất phát à? Sau một ngày, Tần Phong đứng ở nguy nga trên tường thành, đưa mắt nhìn lại, Long Bảo nội ngoại khắp nơi đều là ngoạn gia thân ảnh. Vô cùng phồn hoa, đoạn thời gian này, bởi cự long đầu lâu bắp hiệu quả, lại một lần nữa hấp dẫn tới một nhóm đỉnh cấp người chơi lai Long Bảo luyện cấp. Mà theo Long Bảo phòng đấu giá hừng hực, rất nhiều thương hội, thương nhân người chơi cũng vào ở Long Bảo. Mỗi thiên Long Bảo trong phạm vi, người chơi số lượng đã đột phá gạch dưới 100 vạn. Truyền tống phí, mỗi ngày 4.000 vạn kim tệ. Thu nhập từ thuế, 2.000 vạn kim tệ. Tiền thuê, 1.000 vạn kim tệ. Hạng mục phụ, 1.000 vạn kim tệ. Không sai biệt lắm chiều nào tới, đều có 8.000 vạn kim tệ giữ gốc thu nhập. Dùng nhật tiến đấu kim mà nói, không chút nào khoa trương. Tần Phong trên người kim tệ số lượng đã đột phá 30 ước, mà ở ngày hôm qua, Tần Phong cũng lại một lần nữa xây dựng một nhóm công trình. Long Bảo phòng đấu giá, tinh cấp, 2 tinh, yêu cầu, truyền kỳ cấp kiến trúc sư kết cấu, xa hoa nhiều tầng cung điện thức kiến trúc, cao độ, 50 mét, tầng số, 5 tầng, dung nạp, 10 vạn người đồng thời giao dịch, tài liệu, viễn cổ đá hoa cương 5 vạn đơn vị. Viễn cổ đá cẩm thạch 3 vạn đơn vị. Thuộc tính: thư thái cộng 10, thành thị mỹ quan cộng 80. Giờ công: 50 vạn đơn vị. Chú: nền kiến trúc có thể tùy thời thăng cấp làm càng nhà cao tầng. Nguyên bản Long Bảo phòng đấu giá chỉ là tòa nhà hình tháp một tầng mà thôi, không gian thập phần nhỏ hẹp, tiến hành bành trướng bắt buộc phải làm. Tần Phong cũng tạm thời xây dựng một cái nhà 5 tầng cung điện sang trọng. Vì thư thái độ, một tầng thì có 10 mét cao. Hơn nữa, cung điện có thể thăng cấp. Đám người nhiều rồi, có thể thăng cấp thành 6 tầng, 7 tầng, thậm chí 100 tầng. Long Bảo ụ tàu, tinh cấp, 4 tinh, giờ công, 2 triệu đơn vị, miêu tả. Dùng long tộc tạo thuyền kỹ thuật ụ tàu nhà xưởng, có thể chế tạo tuyệt đại bộ phân thuyền bè và phi thuyền. Mặc dù địa tinh cũng sẽ bị cái tòa này ụ tàu tinh xảo công nghệ chiết phục. Long Bảo bến tàu, tinh cấp, 2 tinh, loại khác, khổng lồ bến tàu, giờ công, 150 vạn đơn vị, miêu tả, vô cùng to lớn bến tàu. Thậm chí có thể đỗ thời đại thần thoại chiến hạm. Tần Phong ánh mắt nhìn phía cạnh biển. Ở nơi nào, to lớn tàu nhà xưởng cùng bến tàu đang ở đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy dưới tay mình 1.050 tên tinh người máy. Một ngày tổng cộng 126 vạn giờ công thi công tốc độ. Những thứ này công trình sẽ rất nhanh hoàn công. Đến lúc đó, Ro đã biết chỉ huy một nhóm địa tinh người máy, bắt tay tiến hành Titan chiến hạm chữa trị kế hoạch. Ân, hy vọng tất cả thuận lợi. Thiên sứ thánh đàn, tinh cấp, 9 tinh, loại khác, khổng lồ tế tự loại pho tượng kiến trúc. Cao độ, 1.000 mét, tài liệu, viễn cổ đá hoa cương 10 triệu đơn vị, viễn cổ đá cẩm thạch 30 triệu đơn vị. Viễn cổ bảo thạch 10 vạn khỏa. Thuộc tính: không biết. Giờ công: 1 ức giờ công. Giờ công: 1 ức giờ công. Miêu tả: trật tự thần long vì thiên sứ nhất tộc thiết kế mỹ lệ kiến trúc. Đỉnh chóp là một tòa tượng thiên sứ. Thiên sứ cầm trong tay lợi kiếm, nhìn xa thiên quốc. Dưới đáy vì to lớn thánh điện, là thiên sứ nhóm hàng ngày hoạt động địa phương. Này kiến trúc, sẽ để cho ngài thành thị sản sinh bất khả tư nghị biến hóa. Lúc này, tại trống trải Long Bảo khu Đông Thành, một chỗ không có gì sánh kịp cự đại công trình đường nét đang ở xuất hiện. 1 km cao tượng thiên sứ, 100 triệu giờ công. Có thể tưởng tượng mà, tòa kiến trúc này sẽ có nhiều khổng lồ. Vì thế, Tần Phong dùng từ cổ thần chiến trường đổi hơn 2 vạn long tộc Dạ Minh Châu. Lại từ địa tinh công ty nơi đó, đổi 750 cái địa tinh người máy, chuyên môn dùng để tu kiến cái tòa này công trình. Hậu kỳ, sẽ có càng nhiều cơ khí nhân sâm cùng tiến đến. Tài liệu, đến từ đoạn thời gian này từ dưới đất Tổ Long thành phế tích đào móc thành quả. Có tòa kiến trúc này, viễn cổ thiên sứ dễ dàng hơn câu thông thiên quốc. Tin tưởng đến lúc đó, Ro, Anvini, nhất định sẽ tuyển trạch ở lại Long Bảo Trung sinh sống. Tần Phong Mỹ từ từ nghĩ đến, có thiên sứ thánh đàn. Hắn không tin đám này viễn cổ thiên sứ không phải ngoan ngoãn lưu lại. Ở cuối cùng, Tần Phong lại một lần nữa tra xét thuộc tính của mình. Nhân vật, bảo quân đẳng cấp, LV-29 tư chất, 28 tinh, thần lực, 176 điểm, thành trì, Long Bảo, người theo đuổi, ám nguyệt thị tộc, Jolis, Meller, xạ trình, 125 mã. Không biến thân, 225 mã. Biến thân, phổ thông viễn trình người chơi 50 mã. Tốc độ di chuyển, 200%. Chưa ẩn thân, không biến thân. Thần khí, Gabriel Chi Dực, thần Hạc Liên, mị ảnh thần cung, đổi mới chi giới, quang minh chi quan, bảo vật, long chi khẩu túi, long tộc la bàn, thiên sứ túi tiền 12. Ác ma bình máu, không thập đại trang bị, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu, đệ thất, thứ tám, thứ chín, tên thứ 10, tổng cộng 55 công kích, thuộc tính 1, công 2650, phòng 95, sinh mệnh 3750, ma pháp 4860, thuộc tính 2. Lực lượng 0, mẫn tiệp 670, chủ thuộc tính, trí lực 200, thể chất 100, trung cấp may mắn, thuộc tính 3, chủng tộc, Á Long hậu duệ, chức nghiệp, cự long xạ thủ, nhất giai, thiên phú, thập bội tốc độ đánh, long chi huyết mạch 70, học tập đại sư, thuộc tính 4, kỹ năng, thuộc tính chuyển hoán. LV xấu, màu cam, đa trọng tốc biến, LV xấu, màu cam, thẩm phán chi nguyệt, LV xấu, màu cam, ảm diệt xạ kích, LV xấu, màu cam, bảo tuyết xạ kích, LV xấu, tử sắc, kính tượng xạ thủ, LV xấu, tử sắc, bắp, vu long ngưng thị, bởi 28 tinh tư chất, hiện tại thăng cấp nhất cấp. Thì có 28 cái điểm thuộc tính, có thể nói thăng một cấp, chẳng khác nào người khác thăng 4, 5 cấp. Nói như vậy, thần vực trò chơi này, tùy tiện thăng cấp không có chứng dùng, tốt nhất đem tư chất để thăng đi lên. Đồng đẳng cấp, cao tư chất người chơi cùng thấp tư chất người chơi, thuộc tính hoàn toàn là khác nhau trời vực. Hơn nữa bây giờ, một thân thần khí, truyền kỳ hỗn đến trang bị, Tần Phong, tổng điểm thuộc tính đã đem đạt được 970. Vì không đến mức quá giòn, hắn chuyển đổi 100 điểm thể chất, 200 điểm trí lực, tại trang bị cùng long chi huyết mạch thêm được dưới, lượng máu, lam lượng, đều phân biệt đi tới 3750, 4850. Có thể nói lượng máu vượt lên trước đỉnh cấp chiến sĩ. Lam lượng vượt lên trước đỉnh cấp pháp sư. Mẫn tiệp vì 670 điểm. Tại trang bị cùng với thập đại trang bị bảng 55% công kích thêm được dưới. Bảng công kích tới đến 2650. Ngạch, hiện tại, hắn cự long xạ thủ chức nghiệp. Không sai biệt lắm cũng trở thành một loại cao huyết. Cao lam. Cao bạo phát toàn năng hình chức nghiệp, truyền tống, thự quang thành, sau một khắc, Tần Phong xuất hiện ở Long Bảo truyền tống trận ở giữa. Tuyển Trạch truyền tống đến tinh linh thành thị Thự Quang Thành. Ân, khác biệt chủng tộc giữa truyền tống trận, cần đến thăm dò, hoặc là thu được phê chuẩn mới có thể trực tiếp truyền tống. Căn cứ nhiệm vụ miêu tả, Tần Phong quyết định từ Thự Quang Thành xuất phát, dọc theo mê vụ sơn mạch bắc bộ địa khu tiến nhập cằn cỗi cao nguyên. Đạt đến nơi đó, ải nhân thành phố dưới đất Hắc Thiết Thành. Sau đó, đang suy nghĩ đi trước ở vào băng xương sơn mạch một bên kia quang minh trận doanh tối cường pháo. Đài thần thiết tòa thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục